cho nên lúc Tiểu Kiều tới đây, nàng không phải chạm mặt bà Chu Thị. Nàng chờ người hầu vào trong truyền một tiếng, rồi đứng ở ngoài đợi trên hành lang chốc lát. Gần như ngay lập tức nàng được cho gọi vào. Từ phu nhân ngủ sớm dậy sớm, cuộc sống rất có quy luật, nhìn tinh thần của bà trông rất tốt. Hôm nay bà mặc bộ xiêm y ở nhà, ngồi trên một chiếc giường thấp, nhàn nhã ăn cháo được nấu từ hạt kê. Trên bàn nhỏ trước mặt bà, mấy đĩa đựng tương, đồ chua trông rất đơn giản, dụng cụ được làm bằng gốm thô, sạch sẽ và đậm chất cổ xưa. Tiểu Kiều quỳ xuống hành lễ vấn an bà. Từ phu nhân để cho nàng đứng dậy, bảo chung bà lấy thêm một bộ chén đũa, rồi kêu Tiểu Kiều ngồi ăn sáng cùng bà. Các bạn đang nghe truyện Khom Lưng của tác giả Bông Lai Khách trên kênh Gác Sách Nhà Xu. Chương 29. Tiểu Kiều nhận thấy bà có ý này là thật, cũng không từ chối, cảm ơn bà, sau đó rửa tay, ăn thêm một chén. Chờ ăn uống súc miệng xong xuôi, từ phu nhân mới hỏi nàng Ngụy Thiệu đi đâu. Tiểu Kiều thực sự không biết Ngụy Thiệu mới sáng sớm như vậy đã đi đâu. Tuy nàng không hỏi, nhưng cũng có hỏi thì chắc chắn hắn cũng không nói cho nàng biết. Nghe từ phu nhân hỏi, mặt mày Tiểu Kiều lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu nói: "Trời còn chưa sáng, phu quân đã ra ngoài, chỉ trách con sơ suất, không biết được phu quân đi đâu." Mặc dù rõ ràng nàng đang tự trách bản thân, nhưng một câu không biết với không thể biết, tuy chỉ nhiều hơn một chữ, người ngoài nghe được vẫn có thể nhận ra sự khác nhau rất lớn. Không thể biết, ý chỉ không phải nàng không hỏi, mà là trượng phu không muốn nói với nàng. Từ phu nhân hiển nhiên biết tôn tử đối xử lạnh nhạt với tân nương, hồi ở Tiến Đô còn không chung vòng với nàng. Lúc này bà nghe xong lập tức nhíu mày trách cứ tôn tử: "Trọng lần cư xử thế nào với con tổ mẫu đều biết, hôm trước nó qua đây ta cũng nói với nó rồi. Cháu yên tâm, nếu sau này nó còn dám bắt nạt để cháu phải chịu ủy khuất, cháu cứ tìm tổ mẫu là được." Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu: "Cháu không có ủy khuất gì, phu quân không đối xử lạnh nhạt với cháu đâu ạ. Trước khi xuất giá, người nhà cháu vẫn luôn dặn dò, hôn nhân là sự hòa hợp giữa hai người, là điều cần nhất là dùng chân thành để hóa giải hiềm khích. Phu quân là người ngoài lạnh trong nóng, cháu chỉ cần thành tâm qua một thời gian nữa rồi sẽ tốt thôi ạ." Con mắt duy nhất của từ phu nhân nhìn Tiểu Kiều, quan sát một lát, gương mặt mới dần lộ ra tươi cười. "Đúng là đứa trẻ thấu hiểu lý lẽ, cháu có thể nghĩ được như vậy, tổ mẫu liền yên tâm." Chung bà đứng bên cạnh xen vào một câu: "Lão phu nhân, nô tỳ lúc nãy đang định nói với người, sáng nay chưa tới canh năm, nam quân có ghé qua bắc phòng, lão phu nhân lúc đó còn chưa dậy nên không biết. Hôm nay nam quân ra ngoài tuần tra phòng thủ, tối muộn mới về." Từ phu nhân gật đầu, lại quay ra bàn vài câu chuyện nhà với Tiểu Kiều. Tiểu Kiều định cáo lui, lại chần chờ một lát, bỗng nàng khom người quỳ xuống làm lễ với từ phu nhân, khẩn cầu: "Tổ mẫu, cháu có một chuyện không quyết định được, muốn thỉnh giáo tổ mẫu." Từ phu nhân bảo nàng nói: "Từ lúc con vào cửa không lâu đã biết bà mẫu có ý để phu quân nạp Trịnh Sở Ngọc làm thiếp, cháu cũng hết sức tán thành. Vừa hay Trịnh Sở Ngọc và bà mẫu tình cảm sâu nặng, nếu nàng ấy thành người của phu quân, sau này cháu cũng có thêm người giúp đỡ. Vả lại đây cũng là chuyện tốt, giúp nhà họ Ngụy khai chi tán diệp. Thế nhưng sáng nay phu quân trước khi đi lại dặn cháu, bảo cháu tới chỗ bà mẫu từ chối việc này thay chàng. Cháu có chút khó xử, muốn khuyên chàng thuận theo ý bà mẫu nạp Trịnh Sở Ngọc là được, nhưng chàng không nghe cháu. Cháu không biết phải mở miệng nói với bà mẫu thế nào mới không làm bà mẫu thất vọng, mong tổ mẫu chỉ giáo." Lông mày từ phu nhân hơi nhíu lại, lẩm bẩm: "Sao vẫn còn dây dưa đến Trịnh Sở Ngọc?" Mắt thấy Tiểu Kiều vẫn đang quỳ trước mặt, bà quay ra nói với chung bà bên người: "Thôi, không cần để cho con bé đi nữa. Người đi qua đó truyền lời của ta, bảo Chu Thị trong vòng một tháng phải tìm người gả đi, nếu không tìm được ta sẽ tìm giúp." Chung bà vâng lệnh. Đến lúc này giọng từ phu nhân mới trở lại ôn hòa, bảo Tiểu Kiều đứng lên. Tiểu Kiều đứng dậy, lại cảm ơn từ phu nhân lần nữa. Từ phu nhân an ủi nàng vài câu, sau đó Tiểu Kiều cáo lui ra ngoài. Mãi tới khuya Ngụy Thiệu mới về. Trên đường tới tây phòng, Hắn nhớ ra câu nói sáng nay trước khi ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ khi vừa mới nói xong, Tiểu Kiều đang nhắm mắt ngủ ngon, đột nhiên mở mắt, mặt biến sắc. Trong lòng Ngụy Thiệu bỗng nhiên có hơi chút mong chờ, bước nhanh trở về phòng. Vừa vào bậc cửa, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Kiều đang từ trong phòng mình đi ra đón. Mùa xuân sắp đến, hoa đào trong nội viện cũng bắt đầu nở. Nàng cũng đổi một bộ xuân y mới. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo vàng nhẹ nhàng ở nhà, tóc đen buộc thành tấm thả dài sau lưng, vòng eo nhỏ nhắn, trông nàng tươi mới như một cành liễu non mới hái, cả người đầy hơi thở tươi mát. Có lẽ là do y phục bó sát trên người, cũng có thể là ảo giác, Ngụy Thiệu nhìn lướt qua cảm thấy vóc người nàng cao hơn một chút so với đầu năm, còn cả hai chỗ trước ngực kia nữa có vẻ cũng nhô cao hơn một chút so với lúc ở Tĩnh Đô thì phải. Phu quân đã trở về. Tiểu Kiều bước chân nhẹ nhàng, mang theo nụ cười dịu dàng hỏi hắn. Ngụy Thiệu thu hồi tầm mắt, hờ hững ừ một tiếng. Đổi xong y phục, hắn cảm giác không khí có gì đó không đúng, lại quay qua nhìn nàng, thấy Tiểu Kiều đang đứng ở trước cửa phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối. Hắn đang định hỏi xem nàng có nghe theo lời dặn của mình đi đến đông phòng truyền lời hay chưa, thì bỗng có một vú già từ bên ngoài đến, nói phu nhân ở đông phòng, phái người mời nam quân qua đó. Ngụy Thiệu liếc nhìn Tiểu Kiều, thấy nàng cũng quay đầu nhìn mình, hắn suy nghĩ một chút, đành hoãn lại chuyện dùng bữa, quay người đi ra ngoài. Tới đông phòng thấy Chu thị trầm mặc, hắn tiến lên trước vấn an, Chu thị vẫn không thèm để ý. Mẫu thân có chuyện gì không thoải mái sao? Ngụy Thiệu hỏi. Chu thị liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Ta sinh được một đứa con trai thật tốt, chỉ muốn con nạp biểu muội, cũng để cho ta có người bầu bạn mà thôi, vậy mà còn hiếu thuận với ta như thế hả? Còn để cho người tới bắt phòng, làm mất mặt ta, đến nhi tử còn đối đãi với ta như vậy, ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Ngụy Thiệu đến lúc này mới hiểu rõ, hóa ra là kiều nữ không tự mình tới, mà ôm lấy đuôi tổ mẫu, đem việc của hắn ném cho bà. Chẳng trách vừa rồi, vẫn thấy nàng cười vô cùng dịu dàng, tâm tình cũng rất tốt, thì ra nàng vốn chưa hề đến gặp mẫu thân nói chuyện này. Mẫu thân chớ hiểu lầm, không phải nhi tử cố ý bất hiếu với người, Ngụy Thiệu nói. Chuyện này mà còn chưa tính là bất hiếu, vậy thì chuyện gì mới tính đây hả? Có phải con muốn ép ta chết đúng không? Ngụy Thiệu vội vàng quỳ xuống trước mặt Chu thị, đoan chính dập đầu nói. Nhi tử tuyệt đối không dám bất hiếu, còn việc của Sở Ngọc biểu muội, nhi tử thực ra đã có tính toán khác. Chu thị đang cúi đầu lau nước mắt, nghe thấy Ngụy Thiệu nói như vậy khẽ giật mình, đưa mắt nhìn hắn. Mẫu thân xin nghe con nói. Ngụy Thiệu lại dập đầu lần nữa. Hôm qua mẫu thân có đề nghị muôn nhi tử nạp Sở Ngọc để giữ nàng làm bạn bên người, chắc Sở Ngọc cũng muốn như vậy. Việc này không khó, không nhất thiết nhi tử phải nạp nàng mới được. Nhi tử có thể giúp Sở Ngọc tìm một người anh tuấn ở rể, như thế Sở Ngọc vừa có thể giải quyết được việc chung thân, vừa có thể mãi mãi làm bạn bên cạnh người. Mẫu thân nghĩ sao? Chư thị sững sờ. Trịnh Sở Ngọc đang trốn ở phía sau tấm bình phong còn hoảng sợ hơn. Nàng ta tuyệt đối không ngờ Ngụy Thiệu lại nghĩ ra đối sách như vậy. Sợ Chu thị không chống đỡ được mà đáp ứng, nàng ta không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, thân thể run run, không cẩn thận động vào miếng ngọc bội đeo bên người, ngọc bội phát ra tiếng vang. Ngụy Thiệu liếc mắt ra phía sau bình phong, sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói với Chu thị đang không biết nói sao. Mẫu thân cũng biết, từ trước đến nay nhi tử chỉ coi Sở Ngọc như muội muội, không hề có ý gì khác. Nếu cứ qua loa nạp nàng làm thiếp, chỉ khiến nàng phải chịu ủy khuất, còn làm chậm trễ chung thân đại sự, nên con mới cố ý an bài như vậy. Trọng Lân, việc này chỉ sợ không ổn. Chu thị cũng nghe được động tĩnh phía sau bình phong, biết là âm thanh do Trịnh Sở Ngọc phát ra, muốn nhắc nhở bà, vì vậy vội vàng ngăn trở. Làm gì có người nào tốt lại đồng ý chịu ở rể, ta không thể để Sở Ngọc kết đôi với loại người như vậy. Mẫu thân nhầm rồi, thiên hạ bây giờ loạn lạc, chiến tranh liên miên, người mất phụ mẫu chỗ nào cũng có. Đa số binh sĩ trong quân danh của con cũng không có nơi nương tựa, nhưng bản thân họ vẫn là những người dũng sĩ đầy khí khái anh dũng, có tướng mạo của biểu muội, lo gì không tìm được con rể đồng ý ở rể. Sau này con cũng có thể trọng dụng hắn, không để biểu muội chịu ý khuất đâu. Trọng Lân, ý con đã quyết, nếu mẫu thân không nỡ để biểu muội xuất giá như vậy thì kén rễ, cho hắn vào ở nhà họ Ngụy chúng ta. Tự mẫu thân suy xét kỹ đi, rồi nói với nhi tử sau. Bây giờ nhi tử còn có việc, còn xin cáo lui trước. Vẻ mặt Ngụy Thiệu nghiêm túc làm lễ với Chu Thị, lúc này còn đang choáng váng. Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi. Ngụy Thiệu vừa đi, Trịnh Sở Ngọc bao sau tấm bình phong liền chạy ra ngoài, ngã nhào khóc dưới gối Chu Thị, thúc thích. Xem ra duyên phận kiếp này giữa con và di mẫu đến đây là hết. Thôi vậy, Sở Ngọc khẩn cầu di mẫu gả con đi. Sau này Sở Ngọc vẫn sẽ nhớ di mẫu, thường xuyên trở về thăm người. Chu Thị vừa tức giận vừa đau lòng, ôm lấy Trịnh Sở Ngọc oán hận nói: Con không ở cạnh ta, ta cả ngày phải đối mặt với bà lão mắt chột kia thôi. Cũng thôi đi, bây giờ lại thêm một đứa kiều nữ, những ngày tháng sau này con bảo ta phải sống tiếp như thế nào đây? Con đừng vội, di mẫu sẽ tìm cách khác, nhất định bác Trọng Lân không thể từ chối. Chuyện đã đến nước này, còn nghĩ ra cách gì nữa? Trịnh Sở Ngọc ngẩng mặt lên, nghẹn ngào nói: Vẫn có biện pháp, nhưng phải để con chịu ý khuất rồi. Chư Thị ghé vào tai Trịnh Sở Ngọc nói thầm vài câu, mặt Trịnh Sở Ngọc lập tức đỏ bừng, lắc đầu không chịu. Chư Thị ôm nàng thở dài: Sở Ngọc, di mẫu cũng biết biện pháp này làm khó con, nhưng chuyện đã đến bước này, chỉ còn mỗi con đường này để đi thôi. Lời Trọng Lân con nghe rồi đấy, bắt phòng bên kia cũng đã lên tiếng, nếu không làm vậy e là di mẫu cũng không thể giữ con lại được nữa. Trịnh Sở Ngọc cắn môi cúi đầu, sau nửa ngày cuối cùng cũng đáp một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi kêu: Tất cả mọi việc Sở Ngọc đều nghe theo sự sắp xếp của di mẫu. Hết chương 29. Like và subscribe để theo dõi các chương tiếp theo nhé. Chương 30. Chuẩn bị đồ ăn. Tiểu Kiều chờ ở cửa hiên, cuối cùng cũng thấy Ngụy Thiệu trở về. Nàng vội vàng đi xuống bậc thềm đón hắn. Chắc phu quân đã đói bụng, bữa tối chuẩn bị xong hết rồi, chờ chàng về là ăn thôi. Nói xong lén nhìn hắn, Ngụy Thiệu dừng bước chân nhìn Tiểu Kiều. Vừa nãy hắn bị mẫu thân gọi đi, chắc hẳn đã biết rõ ràng, bằng mặt không bằng lòng đem củ khoai nóng này giao cho Từ phu nhân xử lý. Tiểu Kiều cũng thấy chột dạ, nên vừa rồi thành thành thật thật đứng chờ hắn về ăn cơm, cũng nghĩ xong cách ứng đối. Giờ thấy hắn nhìn mình thế này, ánh mắt âm u, sắc bén, mặt mũi xa xăm, cũng không dám lên tiếng, chỉ chờ hắn hỏi mình. Dùng bữa thôi. Không ngờ hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Nói xong liền nhấc chân đi tới phòng ăn. Lúc hắn đi qua người nàng, Tiểu Kiều cảm thấy như có một cơn gió nhẹ phất qua. Tiểu Kiều hết sức bất ngờ, sững sờ đứng im tại chỗ. Thấy hắn đã đi lên bậc thềm, nàng mới vội vàng đuổi theo bóng lưng hắn. Mấy ngày nay Ngụy Thiệu đều về ăn cơm tối, ngay cả lần này hai người cũng ngồi cùng ăn hết 3-4 bát cơm. Thực ra phải nói là Tiểu Kiều hầu hạ hắn ăn hết 3-4 bát cơm mới đúng. Bàn ăn để trên sạp nhỏ, Ngụy Thiệu ngồi ngay ngắn phía trong. Tiểu Kiều là nữ nhân, địa vị không bằng hắn, nên chỉ có thể quỳ một bên cầm bát cơm trong tay hầu hạ hắn. Đợi hắn ăn xong, nàng mới được phép ăn cơm. Có điều vài lần trước hắn đều ăn rất nhanh, cũng ít khi sai khiến nàng phải làm vài chuyện gì. Vì vậy, việc này đối với nàng cũng không mệt. Tiểu Kiều dùng tư thế ngồi tiêu chuẩn, mông đặt trên gót chân, không thể không nói Ngụy Thiệu trời sinh gân cốt chỉnh tề, y như cái móc treo quần áo. Giống như bây giờ, ngồi ngay ngắn trên chiếc sạp phía sau bàn dài, một thân nghiêm chỉnh, và áo phải nhét sâu vào trong xiêm y, tay áo thùng thình dọc theo hai bên bả vai rủ xuống, phối hợp cùng phong thái ung dung, ngay cả động tác gấp đồ ăn cũng lưu loát như vậy, giống như nam tử trong truyện cổ bước ra. Chỉ có điều hắn là người thật sờ sờ ra trước mắt. Tiểu Kiều lén nhìn hắn rồi vội quay đi, bỗng nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu nói: Cùng nhau dùng cơm đi. Tiểu Kiều ngẩn ngơ nhìn về phía hắn, thấy hắn ôn hòa nhìn mình thì vội vàng từ chối: Không sao, ta bảo nàng ăn thì cứ ăn đi. Nói xong hắn sai người mang thêm một bộ bát. Tiểu Kiều cảm thấy hắn đột nhiên bảo nàng ăn như vậy rất khả nghi, nhất là còn ngay sau khi từ động phòng trở về. Nhưng khó được lúc hắn hiền lành như vậy, mình cũng không nên từ chối. Đoán chừng ăn cơm chắc cũng không xảy ra vấn đề gì. Sau khi khom người cảm tạ hắn, nàng mới tiến lên hai bước, quỳ xuống ngồi cạnh bàn. Trong lúc ăn không được nói, Tiểu Kiều cứ thế yên lặng ăn xong một chén cơm nhỏ. Đây là sức ăn ngày thường của nàng. Nàng dương mắt lên, thấy Ngụy Thiệu cũng đã ăn xong. Hai tay hắn chống trên hai chân, trên mặt mỉm cười, như thể vừa rồi hắn vẫn nhìn nàng ăn cơm vậy. Tiểu Kiều nuốt xuống miếng cơm cuối cùng trong miệng, nhẹ nhàng bỏ đũa xuống. Đang định gọi người đưa nước súc miệng thì Ngụy Thiệu chợt nói: "Mang thêm một chén cơm cho nữ quân." Tiểu Kiều vội lắc đầu: "Đa tạ phu quân, thiếp no rồi." "Ta thấy nàng mới chỉ ăn có mấy miếng, sao đã no bụng được?" Ngụy Thiệu nói: "No thật rồi mà, ngày thường thiếp cũng chỉ ăn bấy nhiêu thôi." Tiểu Kiều giải thích: "Đó là ngày thường nàng ăn quá ít." Ngụy Thiệu nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt không vui: "Vào nhà ta cũng đã được một thời gian rồi, vậy mà trông còn gầy hơn trước. Người không biết lại tưởng Ngụy gia ta không cho nàng ăn đủ no. Mang thêm chén nữa." Tiểu Kiều cảm thấy hắn đang trợn mắt nói dối. Mình đến cái tuổi này rồi, bình thường ăn uống đều đủ chất, thân thể cũng đã phát dục, ngay cả bản thân nàng cũng cảm giác được. Cái yếm mày năm ngoái đến giờ đã chật, thấy không thoải mái, nàng còn đi đổi cái khác rồi đấy. Thế nhưng vú già đã bưng cơm tới. Trước ánh mắt ân cần của Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều không còn cách nào khác, đành cúi đầu cố gắng ăn nốt chén cơm thứ hai. Ăn xong chén thứ hai, bụng cũng đã no căng đến ngực. Tiểu Kiều nhìn xuống, cảm giác muốn buông đũa xuống: "Mang thêm một chén cơm nữa cho nữ quân." Thanh âm Ngụy Thiệu lại vang lên. Tiểu Kiều lắc đầu: "Thật sự thiếp không thể ăn nổi nữa." "Trước lúc về, tổ mẫu còn trách ta đối xử với nàng không tốt. Nàng vừa gầy vừa yếu, không cố gắng ăn thêm cơm làm sao được." Ngụy Thiệu phất tay áo, tự mình đứng dậy đơm thêm cơm cho nàng, đắp thật đầy, sau đó đưa tới trước mặt Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhìn hắn, trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ tươi cười: "Thật sự ăn không nổi nữa." Tiểu Kiều vẻ mặt đau khổ nói. Sắc mặt Ngụy Thiệu lập tức trầm xuống: "Phải ăn cho ta." Thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên: "Không chỉ hôm nay, bắt đầu từ ngày mai, mỗi bữa nàng đều phải ăn hết 3 chén cho ta. Tổ mẫu yêu thương nàng như vậy, nếu nàng không ăn thêm được tí thịt nào, đến lúc trước đứng trước mặt tổ mẫu, ta biết phải giải thích như thế nào." Tiểu Kiều nhìn hắn một lát, nàng cắn môi nói: "Phu quân, thiếp biết sai rồi." Ngụy Thiệu cúi đầu, tựa như tiện tay chỉnh ống tay áo của mình, nói: "Sai ở đâu?" Giọng nói thờ ơ: "Sáng nay phu quân muốn thiếp thay phu quân tới chỗ bà chuyển lời, nhưng thiếp lại đi bắt phòng." Tiểu Kiều liếc mắt nói nhỏ. Ngụy Thiệu à một tiếng, ánh mắt như cười như không: "Vậy nàng nói xem, ta nên làm gì bây giờ?" "Lần tới thiếp không dám nữa." Tiểu Kiều lúng túng ở lên một tiếng, rồi vội vàng dùng ống tay áo che mặt. "Còn có lần tới?" Hắn nhíu mày. "Không phải, không phải." Tiểu Kiều vội vàng buông ống tay áo, khoát tay. Bỗng đúng lúc này, phía sau có tiếng bước chân dồn dập. Tiểu Kiều quay đầu lại, thấy một vú già vội vã đi vào, khom người nói: "Quân hầu, tướng quân Lý Điển cầu kiến, nói có chuyện gấp." Ngụy Thiệu nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, đứng dậy, bỏ qua Tiểu Kiều bước nhanh ra ngoài. Tiểu Kiều đưa mắt nhìn bóng lưng hắn đi khỏi, cuối cùng mới dám thở ra một hơi. Buổi tối hôm đó, Tiểu Kiều không dám buông lỏng như ngày thường nữa, chỉ thành thành thật thật ở trong phòng chờ hắn trở về, thuận tiện tiêu cơm. Nàng đợi mãi đến tận đầu giờ hợi vẫn chưa thấy Ngụy Thiệu trở về, đến lúc này mới chịu không nổi, mặc nguyên quần áo đi ngủ trước. Ngụy Thiệu cả đêm không về, mãi đến tận chạng vạng tối hôm sau, Tiểu Kiều mới biết tin. Vùng Thượng Cốc hôm trước đột nhiên bị đại quân Hung Nô đến cướp, quân dân trấn giữ, thương vong gần 1.000 người, chúng cướp bóc, giết người, thiêu rụi nhà cửa. Còn nói đây là lễ vật gửi cho Từ phu nhân ở Ngư Dương, sau đó bỏ chạy về phương Bắc. Ngụy Thiệu nghe tin giận dữ, tự mình dẫn kỵ binh truy bắt Hung Nô. Ngụy Thiệu dẫn theo 2.000 kỵ binh tinh nhuệ, ngày đêm truy kích, cuối cùng đuổi tới 100 dặm bên ngoài Thượng Cốc, cách vùng đất Hung Nô một ranh giới là vùng Tan Can Hà. Vừa nãy thôi, đội quân Hung Nô mang theo chiến lợi phẩm bao gồm trâu ngựa cùng nữ nhân đi qua ranh giới để quay trở lại vùng đất của chúng, thì bất ngờ gặp phải kỵ binh của Ngụy Thiệu đuổi tới. Chúng đành phải vội vàng đánh trả, hai bên đại chiến tại bờ Can Tan Can Hà. Ngụy Thiệu cưỡi ngựa tiến vào trận địa, chiến đấu với thủ lĩnh thiên kỵ trưởng của đội quân Hung Nô là Thả Mạc Sa. Cuối cùng, Thả Mạc Sa bị hắn chém ngã xuống ngựa rồi bị bắt lại. Số bị kỵ binh còn lại của Hung Nô, kẻ hoặc trốn, hoặc bị bắt thành tù binh, tóm lại thất bại thảm hại. Dân chúng thượng cốc được trả lại trâu, ngoại trừ một số ít nữ nhân thương vong, còn lại phần lớn đều bình yên vô sự. Chỉ là khó tránh khỏi đã bị làm nhục, quần áo không chỉnh tề, tụ lại một chỗ, hoặc đứng hoặc ngồi, ôm nhau khóc ròng. Áo giáp Ngụy Thiệu lúc này nhuốm đầy máu, hắn cầm đại đao đi qua bên cạnh nhóm nữ nhân, khóc sướt mướt do sống sót sau đại nạn, tới trước mặt Thả Mạc Sa của Hung Nô. Thả Mạc Sa vô cùng cường hãn, dù đã bị bắt làm tù binh, trên người cũng nhuốm đầy máu đen, nhưng vẫn cứng đầu không chịu quỳ xuống, đầu cao đầu cười chế giễu Ngụy Thiệu. Thế nào, tặng lễ vật cho đại thọ tổ mẫu ngươi rồi mà còn chưa thỏa mãn? Sắc mặt Ngụy Thiệu âm trầm, hắn giơ tay lên đặt vỏ đao xuống mặt Thả Mạc Sa, làm hắn gãy mất nửa hàm răng. Thằng nhái Ngụy Thiệu, hôm nay nếu ngươi dám giết ta, ngày khác đội quân Hung Nô của ta sẽ trả thù lại gấp 10 lần. Thả Mạc Sa bị đau, máu trong miệng không ngừng trào ra, mở miệng mắng chửi lung tung hàm hồ, trông hết sức đáng sợ. Tướng quân Lý Điển hộ tống Ngụy Thiệu được một đường truy kích vừa rồi, trông thấy vậy thì vô cùng giận dữ, đạp một cước lên đầu gối Thả Mạc Sa, khiến hai đầu gối hắn khuỵu xuống. Hắn muốn đứng lên là bị đè xuống, miệng vẫn không ngớt chửi rủa, thằng nhái Ngụy Thiệu, đồ chó má, đồ chuột nhất. Ngụy Thiệu từ từ rút ra trường đao bên hông, lưỡi đao lóe sáng lạnh như băng tuyết, hắn giơ tay chém xuống. Đầu Thả Mạc Sa cứ như vậy từ trên ghế lăn xuống, máu phun bắn tung tóe khắp mặt đất. Xung quanh lặng ngắt như tờ, xa xa những tiếng khóc nỉ non của nhóm nữ nhân cũng lập tức ngừng lại. Đám tù binh Hung Nô còn lại, bất kể chức vụ cao thấp ra sao, toàn bộ giết tại chỗ. Ngụy Thiệu thu đao về, ra lệnh, thần sắc hết sức bình tĩnh. Đêm đó, ngực trái Hô Diễn Liệt bị đâm rất sâu, chỉ cần thêm nửa tấc là cũng sẽ vào tim. Mấy ngày nay, hắn bị đau đớn tra tấn, hành động cũng bị hạn chế. Một đám tộc nhân bị bắt đến bên cạnh đã bị dẫn đi hành hình. Hắn âm thầm vận lực, muốn giãy giụa thoát khỏi dây thừng. Ngực bỗng nhiên truyền đến một hồi đau đớn, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, cả người cũng đứng không vững, ngã trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trời đất chưa đưa đẩy, cuối cùng bản thân vẫn phải chết bên bờ Tan Can Hà. Ngụy Thiệu này chỉ là một tên người Hán trẻ tuổi, nhưng lại có thể huấn luyện được một đội kỵ binh hùng mạnh, có sức chiến đấu giống y như người Hung Nô. Lúc đánh chính diện, người Hung Nô chưa từng chiếm được nửa phần hơn nào trong tay hắn, mà vùng Sóc Phương cũng bị hắn đoạt lại. Người Hung Nô còn bị ép lui về phía bắc mấy trăm dặm bên ngoài Mục Dương. Danh tiếng của hắn ở Hung Nô không người nào không biết, chỉ cần nhắc đến cái tên này, từ Thiền Vu, Chư Vương đến dân chúng, không ai là không kiêng kỵ hắn. Thiền Vu là tên hiệu của vua Hung Nô. Mặc dù Ngụy Thiệu cùng Thái tử Tả Hiền Vương là kẻ thù của nhau, nhưng thái độ của Nhật Trục Vương đối với đối thủ người Hán này cũng không căm hận. Có lẽ một phần nguyên nhân là do Vương Phi là người đến từ Ngụy gia, Hô Diễn Liệt chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn đi chuyến này đã hoàn thành xong việc cần làm, không ngờ trên đường trở về lại gặp phải đội quân của Tả Hiền Vương. Biết được hắn có ý đồ khiêu khích, Hô Diễn Liệt lập tức ngăn cản, Thả Mạc Sa sao có thể nghe theo, vì vậy hai bên mới xảy ra xung đột. Hô Diễn Liệt từ trước đến nay vẫn luôn mang danh hào thiên kỵ trưởng của Hung Nô, chiến công lẫy lừng, nhưng ngày ấy hắn lẻ loi một mình, lại còn bị thương, cuối cùng không địch nổi, bị bắt lại. Thả Mạc Sa muốn mang hắn về giao cho Tả Hiền Vương để gây khó dễ cho Trục Nhật Vương, nên trói hắn lại, áp giải đến thượng cốc. Cướp bóc xong, hắn cũng bị bắt đi theo. Không ngờ lại bị kỵ binh của Ngụy Thiệu đuổi tới đây, hai bên đại chiến. Bản thân hắn đi theo Thả Mạc Sa lại bị bắt làm tù binh. Cả đời này hắn đã giết không biết bao nhiêu người, vì tranh quyền mà giết tộc nhân của mình có, vì đoạt mất đất mà giết người Hán, người Ô Tô, người Hô Yết cũng có. Chết cũng không có gì đáng sợ, nhưng chết đi như vậy, hắn thực sự không cam lòng. Hồ Diễn Liệt biết rõ, quân sĩ đang thi hành lệnh của Ngụy Thiệu. tiếng gào khóc tức giận, mắng chửi, cầu xin tha mạng. Tất cả mọi âm thanh hỗn tạp đồng loạt vang lên. Một đám tù binh đằng trước hắn đều đã ngã xuống. Rất nhanh thôi, cũng sẽ tới phiên hắn. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị vận khí giãy giụa thêm lần cuối, thì bỗng có một người phía sau giẫm lên người hắn. Tiếp đó, âm thanh quen thuộc vang lên. Tên hung rô này có thù với ta, để ta tự tay giết hắn. Nguyễn Nghiễm nói với giáo quý phụng mệnh thành hình. Nguyễn Nghiễm đã lên tiếng, giáo úy đương nhiên sẽ phải tuân theo, giao người cho hắn. Nguyễn Nghiễm một tay kéo Hồ Diễn Liệt đi tới bên cạnh Tang Can Hà. Thấy bên cạnh không có người, hắn dùng mũi đao cắt đứt dây trói cho Hồ Diễn Liệt. Hồ Diễn Liệt vạn phần cảm kích, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hắn. Thiếu chủ nhân, sự việc ở Thượng Cốc đều là do một tay Tả Hiền Vương làm. Good. Nguyễn Nghiễm cũng không nghe hết, chửi một tiếng, sau đó quay người đi. Năm ngày sau, Ngụy Thiệu quay về. Từ phu nhân vô cùng vui mừng, đích thân ra đón Ngụy Nghiễm, Ngụy Thiệu. Thấy hai người phong trần mệt mỏi, sau khi hỏi chuyện xong, bà liền bảo hai huynh đệ về nghỉ ngơi. Lúc Ngụy Thiệu trở lại tây phòng thì trời đã tối. Tiểu Kiều đứng ngoài cửa tây phòng đón hắn. Áo giáp trên người hắn còn chưa cởi, hắn đã đứng yên đó để mặc vú già đang muốn giúp hắn cởi bỏ áo giáp, còn mình vẫn nhìn chăm chăm Tiểu Kiều. Tiểu Kiều hơi chần chờ, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt hắn, vươn tay tự mình giúp hắn cởi giáp. Đám vú già thấy thế thì lập tức lui xuống. Tiểu Kiều đứng rất gần hắn. Lúc cởi bỏ áo giáp, nàng ngửi thấy trên người hắn có hỗn hợp của mùi đất cùng mùi máu, có chút gây mũi. Nàng dường như cảm nhận ánh mắt chăm chú của hắn trên đỉnh đầu. Dương mắt lên, thấy hắn hơi cúi đầu, cũng đang nhìn mình. Lông mi Tiểu Kiều thoáng rung lên, nàng cắn môi, hai mắt lại cúi xuống. Nín thở cuối cùng cũng cởi xong tấm áo giáp nặng nề cho hắn, sau đó bình tĩnh lùi về sau một bước. Ngụy Thiệu bỏ áo giáp xuống nền nhà, trên người chỉ còn một bộ trung y đã nhúm đầy bụi và máu. Hắn liếc Tiểu Kiều đứng xa mình, xoay người đi vào phòng tắm. Lúc hắn đi ra, trên người đã thay một bộ xiêm y sạch sẽ, tay áo bồng bềnh, mái tóc đen ướt. Dùng trăm ngọc búi lại, dung mạo tuấn tú, hết sức đẹp mắt, khác hoàn toàn so với bộ dáng toàn thân đầy máu lúc về. Phu quân có muốn dùng chút cơm? Tiểu Kiều hỏi hắn. Ngụy Thiệu sờ bụng, gật đầu, xoay người đi tới thiện phòng. Tiểu Kiều đi theo hầu. Lúc đi tới cửa, phát hiện Khương bà bên trong phòng đi tới. Vẻ mặt cung kính, khom người nói phu nhân bên kia đã chuẩn bị xong cơm canh, mời Nam Quân tới dùng bữa. Phu nhân đau lòng Nam Quân nên đã tự mình xuống bếp, mong Nam Quân dời bước. Ngụy Thiệu thoáng chần chờ, quay đầu liếc nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều vội nói, nếu bà mẫu đã chuẩn bị cơm canh, vậy phu quân đi tới đó trước đi, thiếp ở đây không sao. Ngụy Thiệu không nói gì, cất bước đi tới đông phòng. Hết chương 30. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi các chương tiếp theo. Chương 31. Tiên dược vương mẫu. Ngụy Thiệu đi vào đông phòng, trông thấy mẫu thân hắn, Chu thị đang đứng ở cửa phòng ngóng chờ. Thấy hắn tới, bà vội bước lại vui mừng nói, Trọng Lân, cuối cùng con cũng về rồi. Mấy ngày nay ta rất lo lắng, bình an trở về là tốt rồi. Nhanh nhanh vào nhà, ta đã tự tay chuẩn bị bữa tối cho con. Ngụy Thiệu cảm ơn Chu thị, sau đó theo bà đi vào, lại nói, thật ra mẫu thân không cần phải xuống bếp chi cho mệt nhọc, nhi tử khó xử lắm. Sao nào? Chu thị cười nói, ta còn mong con có thể mỗi ngày đến chỗ của ta dùng bữa ấy chứ, sao lại mệt nhọc cho được. Ngụy Thiệu nhìn thoáng qua, đồ ăn đã được bày hết ra bàn, đầy đủ phong phú, toàn là thịt nai. Có thịt nai cắt lát, thịt nai khô, cành thịt nai bào ngư. Ngoài những món này ra còn có gà, cá, bầu cái gì cũng có. Trên bàn thì có đặt sẵn một bình rượu. Ngụy Thiệu thoáng kinh ngạc, không khỏi cười khổ. Một bàn rượu cùng thức ăn này có thể đủ cho 3-4 gã to khỏe ăn no. Hắn chợt nhớ tới vài ngày trước, mình trêu kiều nữ khiến nàng khó xử. Với sức ăn đó của nàng, nếu gọi nàng tới thì cho dù có 10 kiều nữ ăn trong 3 ngày chắc cũng không ăn hết. Ngụy Thiệu nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của mẫu thân, không nói gì, ngồi xuống. Chu thị cũng ngồi xuống bên cạnh, bà cầm bình rượu rót cho hắn một chén, nói, chén này là để chúc mừng con giết địch chiến thắng trở về. Lúc Chu Thị đưa rượu cho hắn, ánh mắt bà nhìn hắn có đôi chút bất tự nhiên. Nhưng lúc này Ngụy Thiệu không chú ý đến sự bất thường của mẫu thân mình. Hắn nói cảm tạ, hai tay nhận chén rượu, một ngụm uống hết, sau đó cầm lấy đôi đũa. Chu Thị thấy hắn uống hết rượu mới nhẹ nhàng thở ra, kêu hắn uống nhiều thêm một chút, không cần sợ say, nếu say thì ngủ trong đông phòng của bà. Ngụy Thiệu chỉ cười không nói. Chu Thị ở bên cạnh còn ngồi tiếp một lát, liên tục rót cho nhi tử thêm hai chén nữa, tận mắt thấy hắn đều uống hết, lúc này bà mới mượn cớ đứng dậy đi ra ngoài. Vài ngày trước bà từng lén lút đi một chuyến tới miếu Ngư Sơn Vu Trúc, xin bà Mo ở đó một gói tiên dược Vương Mẫu. Bà Mo nói thuốc này dược tính cực mạnh, chỉ cần vẩy một chút là có tác dụng, nếu uống cùng với rượu thì hiệu quả chắc chắn cũng sẽ tăng lên gấp bội. Chu Thị sợ làm hại tới thân thể nhi tử nên không dám dùng nhiều quá nhiều, nhưng lại lo thuốc không đủ liều, cuối cùng bà vẫn cho thêm thuốc vào rượu rót cho hắn uống. Tận mắt thấy hắn uống hết ba chén mới yên tâm, dựa theo kịch bản đã chuẩn bị trước, mượn cớ đi ra ngoài. Bữa tối tại đông phòng này, mặc dù thức ăn phong phú, nấu nướng cũng tốt, nhưng hắn chỉ quan tâm tới mẫu thân nên mới đến. Lúc ăn chỉ thấy tẻ nhạt vô vị, càng không có hứng thú uống rượu. Hoặc cũng có thể vì cảm thấy trong người hơi mệt mỏi, hắn thầm nghĩ muốn nhanh chóng trở về. Uống xong mấy chén nhỏ Chu Thị rót, lại ăn chút đồ ăn, sau đó định cáo từ Chu Thị. Hắn ngồi chờ được một lúc vẫn không thấy Chu Thị trở về. Thời gian dần qua, trong bụng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, cảm giác khô nóng âm ỉ. Cảm giác này rất nhanh liền lan xuống phía dưới. Hắn tất nhiên biết rõ đây là biểu hiện của cái gì, không nghĩ tới mẫu thân mình lại ra tay hạ độc với chính mình. Chỉ là hắn cảm thấy rất khó hiểu với phản ứng của bản thân, thân thể tương đối khó chịu, trong lòng nóng ruột muốn giải trừ. Ngụy Thiệu nhẫn nhịn một chút, thấy Chu Thị vẫn chưa đi ra, hắn đứng dậy nói một tiếng với thị nữ hầu hạ bên cạnh, kêu nàng ta thay mình chuyển lời với mẫu thân. Đang định đứng dậy rời đi, Khương bà bỗng từ đâu đi tới, hoảng hốt nói phu nhân trở về phòng rồi, định quay lại thì bỗng dưng bị đau đầu, muốn mời quân hầu qua đó xem sao. Nhiều năm như vậy, Ngụy Thiệu chưa từng nghe Chu Thị có chứng đau đầu. Hắn cả kinh, đè xuống cảm giác khó chịu y như sâu bò kiến cắn trong cơ thể, vội vàng theo Khương bà. Thấy phương hướng bà ta đi tới không phải là phòng Chu Thị, trong lòng hắn mặc dù có chút khó hiểu nhưng cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng Chu Thị đau đầu nên qua phòng khác. Đi đến một gian phòng, Khương bà còn mở cửa. Ngụy Thiệu cũng không suy nghĩ nhiều, bước vào. Hắn vừa mới đi vào, cửa phía sau liền bị Khương bà đóng chặt lại. Ngụy Thiệu lo lắng bệnh tình của Chu Thị nên không để ý, nhìn quanh bốn phía. Thấy phòng rất lớn, trong ngoài có hai gian, ra ngoài không thấy mẫu thân hắn, đến một thị nữ hầu hạ cũng không có. Hắn nghĩ bà ở gian trong, đi vào, xốc lên màn trướng ngăn cách, nói: "Mẫu thân, người có thể..." Hắn đột nhiên ngừng nói. Chu Thị cũng không ở bên trong, mà đối diện với hắn là một chiếc gương lớn, một chiếc giường lớn. Mùi hương mị hoặc xông tận phổi. Cách một bàn trướng nhẹ bằng tơ mỏng, hai bên chăn gối tỏa hương thơm ngát. Hắn thấy một nữ tử nằm nghiêng trên giường quay lưng về phía hắn. Nữ tử tóc đen xõa dài trên gối, trên người chỉ mặc một lớp áo lụa đỏ mỏng manh. Áo cũng đã cởi đến bả vai, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng bả vai mượt mà. Ngụy Thiệu khẽ giật mình. Nữ tử trên giường chậm rãi ngồi dậy, y phục thuận theo đó tuột xuống. Nàng ta đưa tay chặn lại áo lụa đỏ đã bị tuột đến dưới ngực, nhưng vẫn không ngăn được lộ ra một khoảng lớn da thịt, nửa che nửa đậy. Phàm đã là nam tử, khi nhìn thấy cảnh này, huyết mạch toàn thân đều sẽ sôi sục. Thân thể Ngụy Thiệu càng ngày càng khô nóng, lan khắp toàn thân, gần như không cách nào kiềm chế muốn thoát ra ngoài. Nữ tử ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập tình ý, mặt hiện vẻ xấu hổ. Thấy Ngụy Thiệu đối diện vẫn đứng thẳng bất động, nàng ta buông lỏng tay ra, áo lụa đỏ trượt xuống, toàn thân không còn vật gì che chắn, lộ hết ra trước mặt. "Biểu huynh!" Nữ tử khẽ gọi hắn. Ngụy Thiệu lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nhìn lướt qua thân thể nữ tử, ánh mắt hơi âm trầm. Vẻ âm trầm này thậm chí đã che khuất cả sắc dục vốn có trong mắt. Hắn lập tức quay đầu đi khỏi. Trịnh Sở Ngọc không ngờ lại gặp phải cảnh này. Ngụy Thiệu vậy mà xoay người rời đi. Kinh ngạc qua đi, nàng ta vội vàng kéo áo tùy tiện che trước ngực. Sau đó đi chân trần nhanh chóng chạy theo, từ phía sau ôm lấy đùi Ngụy Thiệu quỳ xuống, khóc không ra tiếng. Biểu huynh, Di mẫu bắt muội phải làm như vậy, muội cũng là bất đắc dĩ, nhưng Sở Ngọc cũng là cam tâm tình nguyện giúp huynh giải nhược. Ngụy Thiệu dừng chân, cúi đầu nhìn Trịnh Sở Ngọc. Nàng ta quỳ sau chân hắn, hai bả vai run lẩy bẩy, ngửa mặt nhìn Ngụy Thiệu, đôi mắt ngập nước, dáng vẻ đau khổ. Ngụy Thiệu cố gắng đè nén cảm giác đang muốn bùng nổ khắp toàn thân, nhấc chân hất Trịnh Sở Ngọc ra, lao nhanh đến cửa. Lúc tới nơi, hắn kéo hai cái thấy cửa không mở, mới biết cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Hắn giận tím mặt, giơ chân đạp một cái, cánh cửa bằng gỗ lim vô cùng kiên cố cứ thế bị hắn đạp bay ra ngoài, ầm một tiếng đập xuống mặt đất. Biểu ca! Tiếng gọi nức nở của Trịnh Sở Ngọc vang lên sau lưng. Ngụy Thiệu mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng giẫm lên cánh cửa, đi nhanh ra ngoài. Khương bà bà sau khi lừa được Ngụy Thiệu vào cửa, liền lặng lẽ khóa trái, đi theo phía sau Chu Thị, vừa mới biết tin đến, cùng nhau trốn ở bên cạnh chờ mọi chuyện xong xuôi, nghĩ chắc lần này sẽ thành công. Nào ngờ hắn mới vào, không lâu thì cánh cửa đã bị đạp gãy, lại thấy hắn giận dữ đi ra. Khương bà bà cùng Chu Thị hai mặt nhìn nhau, vội vàng ra khỏi chỗ nấp. Nam quân, ngài muốn đi đâu? Khương bà không sợ chết, còn phương tay ra ngăn cản Ngụy Thiệu. Tay bà vừa đụng vào cánh tay hắn, Ngụy Thiệu liền nhấc chân đạp vào giữa đùi Khương bà bà. Dưới cơn thịnh nộ, lực đạo của hắn làm sao Khương bà có thể chịu được. Bà ta kêu thảm một tiếng, cả người đã bị đạp bay ra ngoài, y như con diều đứt dây ngã xuống góc tường, đùi đau đớn kịch liệt, xương đùi bị gãy. Khương bà ngất ngay tại chỗ. Chư phu nhân một tay nuôi lớn Ngụy Thiệu suốt nhiều năm qua, khi hắn đứng trước mặt bà lúc nào cũng đều cung kính hiếu thuận. Cho dù đôi lúc không vui, hắn cũng sẽ không trực tiếp chống đối. Vì vậy bà chưa từng nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của nhi tử. Bà sợ hãi, tay chân lạnh buốt, nhìn Khương bà bị đạp bay đến góc tường, đang nằm bất động. Bản thân lại không dám tiến đến, mặt trắng mệt, run giọng nói: Trọng Lân, sao con lại cư xử như thế? Ngụy Thiệu đột nhiên quay đầu, Chư phu nhân thấy hắn mặt tái xanh, hai mắt đỏ thẫm, trong lòng cả kinh, lập tức im miệng. Mẫu thân, người xem chuyện tốt người làm đi, dám cùng tiện tỳ kia hợp mưu tính kế con ruột mình. Ngụy Thiệu cắn răng nói ra từng chữ, sau đó quay người rời đi. Tim Chư phu nhân đập thình thịch, một câu cũng không nói nên lời, cứ đứng đó đến khi bóng dáng Ngụy Thiệu khuất xa, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Đám thị nữ phố xà nghe thấy tiếng động chạy đến, thấy tình cảnh này không dám tới gần, đều dạt ra đứng ở dưới hành lang, mỗi người đều mang vẻ mặt ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Dưới góc tường, tâm phúc của Chu Thị, Khương bà hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch giống như đã chết. Sau cùng Chu Thị mới run giọng quát, kêu người tới đỡ Khương bà. Đám phố xà nghe thấy chủ mẫu mở miệng, vội vàng chạy đến, ba chân bốn cẳng nâng Khương bà rời khỏi. Chư phu nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai chân mềm nhũn nhưng cũng chỉ sững sờ trong chốc lát. Bà chợt nhớ tới Trịnh Sở Ngọc trong phòng, xoay người vịn tường đi qua. Vừa vào đến nơi liền nghe thấy tiếng khóc. Bà đi vào, tìm thấy nàng ta đang ghé vào giường, quần áo không chỉnh tề gào khóc. Bà đi đến đỡ lấy vai nàng, còn chưa mở miệng hỏi kết quả rốt cuộc thế nào, Trịnh Sở Ngọc đã nhào vào ngực bà, oán giận khóc nói: Di mẫu, rốt cuộc người mang về loại thuốc gì vậy? Chẳng có tác dụng nào cả, con đã làm đến vậy rồi mà biểu ca vẫn đứng yên bất động. Di mẫu là người đưa ra chủ ý, giờ bảo con sau này gặp người ngoài thế nào đây? Đàn ta nhớ lại một màn xấu hổ vừa rồi, dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, nước mắt lại trào ra, xoay người một lần nữa nhào lên giường, kéo chăn che đầu và khóc. Chư phu nhân tâm loạn như ma, chỉ nói tiên dược phương mẫu quả thực mất linh, sững sờ một lát. Bà an ủi Trịnh Sở Ngọc, bỗng nghĩ tới một việc, bà nghiêm mặt đi ra ngoài, lệnh cho đám phú xà thị nữ không được hé răng nửa câu về chuyện đêm nay. Vừa rồi ta cùng Nam Quân xảy ra chút tranh cãi, vì vậy Nam Quân mới không vui rời đi. Nếu kẻ nào trong các người dám đi ra ngoài nói bậy bạ nửa câu, ta biết được đánh chết không tha. Nhóm phú xà thị nữ không dám ngẩng đầu, nhao nhao vâng dạ. Ngụy Thiệu ra khỏi trong phòng, liền đi tới một bụi cây, cúi người nôn thốc nôn tháo. Cho đến tận lúc trong dạ dày không còn sót lại chút gì, chỉ còn nước chua mới nhừng. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi đến tây phòng. Có điều thuốc mà Chu Thị lấy từ chỗ của bà Mo kia có dự tính rất mạnh. Mặc dù hắn chỉ uống có 3 chén rượu, đã nôn ra rồi, nhưng toàn thân lúc này vẫn cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Dưới da như có vô số mũi kim đâm tới, hạ thân cứng như chày sắt, cảm giác thiêu đốt còn tăng gấp 3 so với khi trong phòng Trịnh Sở Ngọc. Ngụy Thiệu một đời tự phụ, tính tình cao ngạo, không ngờ trong lúc sơ ý lại bị mẫu thân mình hạ dược. Trong nội tâm cảm thấy căm tức, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Sợ bị hạ nhân bắt gặp, hắn không dám ngừng lại trên đường quá lâu, một mặt cố gắng điền tức áp chế tà hỏa thiêu đốt trong người, một mặt nhanh chóng đi đến tây phòng. Từ xa nhìn thấy ánh đèn chiếu qua sông cửa, hắn liền chạy tới đẩy cửa ra. Trong phòng chỉ có mỗi mình Tiểu Kiều đang ngồi viết dưới đèn. Vừa rồi Ngụy Thiệu bị Chu Thị gọi đi, nàng đành một mình ăn cơm, sau đó nhân lúc cảnh xuân dạt dào, nàng tản bộ một lát trong đình viện cho tiêu bớt, rồi về phòng thắp nến sau một cuốn lụa mới. Đương lúc tập trung tinh thần, nàng chợt nghe thấy cửa ầm một tiếng bị đẩy ra. Vì bất ngờ nên tay rung lên, đầu bút vừa mới chấm tới còn chưa viết, mực đã dọc theo thân bút nhỏ xuống, bên mặt của miếng lụa đã gần sao hết. Vết mực nhanh chóng lan ra khắp mặt, tấm lụa cứ như vậy bị làm hỏng. Tiểu Kiều thầm kêu đáng tiếc, quay đầu thấy bóng dáng Ngụy Thiệu sau tấm bình phong thoáng lung lay. Hắn quay về nhanh như thế, Tiểu Kiều cảm thấy bất ngờ, đặt bút xuống đứng dậy nghênh đón hắn. Vừa mới bước xuống đã thấy hắn tới trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ rực đầy tơ máu, vẻ mặt cực kỳ cứng nhắc. Nàng chưa từng thấy qua bộ dạng này của hắn. Tiểu Kiều thoáng giật mình, hơi chần chờ, nhưng rốt cuộc vẫn đi tới phía hắn, dáng vẻ tươi cười như ngày thường vẫn an, nói: "Phu quân đã trở về." Còn chưa dứt lời đã bị Ngụy Thiệu đẩy ra. Nàng lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững, ngẩng đầu đã thấy hắn xông vào phòng tắm. Tiếp đó là tiếng nước ào ào, có vẻ như hắn đang ở bên trong dội nước xối xả. Tiểu Kiều vừa sợ vừa nghi, không tự chủ được tiến sát tới phòng ngoài cửa phòng tắm. Đang lúc chần chờ, chợt nghe thấy tiếng hắn vọng ra từ bên ngoài: "Gọi người đưa vụn băng tới, càng nhiều càng tốt." Giọng hắn nghe như có vẻ khác đi nhiều, tựa như đang cố gắng đè nén cái gì đó, khác hẳn với ngày thường. Tiểu Kiều khó hiểu, nàng không nhịn được tò mò, dùng ngón út vén lên một khe hở trên màn che, ghé mắt vào, thấy hắn đã cởi hết xiêm y, toàn thân đỏ ửng, đưa lưng về phía cửa, hai chân đứng thẳng trong thùng tắm đầy nước. Vách thùng tắm phải cao cỡ nửa người nàng, nhưng khi hắn đứng thẳng lại chỉ cao đến dưới eo. Ánh nến chiếu lên một khoảng lưng sau của hắn, tựa như được bôi một lớp dầu, gân cốt hiện ra ngày một rõ ràng. Từng đường nét cơ thể từ vai thẳng xuống tới dưới thắt lưng phập phồng theo dòng nước. Tiểu Kiều không khỏi trợn to hai mắt: "Nhìn cái gì, còn không mau đi." Nam nhân trong thùng tắm dường như cảm nhận được nàng nhìn lén sau lưng, đột nhiên quay đầu nghiêm nghị quát, sắc mặt giận dữ. Tiểu Kiều hoảng sợ cuống quýt lui về sau, cũng không dám tò mò nữa, vội vàng xoay người đi ra ngoài, kêu người tới hầm băng lấy thật nhiều vụn băng tới. Hết chương 31. Like và subscribe để theo dõi các chương tiếp theo các bạn nhé.